Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 517, chương 518, Đường Tam. Ngươi cũng đã biết ban đầu là người nào hại mẫu thân ngươi sao? Còn có cái gì? Đường Tam giờ phút này tâm lý đột nhiên nhảy một cái. Ánh mắt sắc bén nhìn lấy Tiểu Cửu, hắn vừa mới cũng là phát tiết một chút. Không nghĩ tới còn thật có. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần, nhìn chăm chú lên Tiểu Cửu. Bọn họ cũng muốn biết, đến cùng còn có chuyện gì? Là bọn họ không biết, Tiểu Cửu còn ẩn tàng bao nhiêu bí mật? Tiểu Cửu cùng Chữ Phong Chí liếc nhau, lẫn nhau lộ ra một vệt ngầm hiểu lẫn nhau mỉm cười. Lập tức nhàn nhạt mở miệng nói, Đường Tam, ngươi cho là mình kính tượng lưu rất lợi hại phải không? Kỳ thật ta sớm liền nghĩ đến, đồng thời chuẩn bị biến thành của mình, bằng không ta làm sao giữ lấy một cái có thể phục chế ta. Giống như là ta thiên địch tồn tại. Dựa theo kế hoạch ban đầu, Vinh Vinh cần phải phục sinh kiếm đấu la, sau đó ngươi liền trực tiếp chết rồi. Ta thu nạp tấm gương hồn sư, làm át chủ bài hố người dùng. Hai cái ta, lại thêm áo tư tạp kính tượng hương tràng, sẽ cùng tại ba cái ta. Chỉ cần dùng một lần tà hoàn kỹ năng, trực tiếp liền đầy đủ rút khô đối phương tất cả linh hồn cùng sinh mệnh. Người nào tới người đó chết. Cho nên, kính tượng lưu, ta đến dùng mới là mạnh nhất. Hiểu. Tiểu Cửu lắc đầu thở dài. Đáng tiếc a, người tính không bằng trời tính. Áo tư tạp cái này một cái phân đoạn xảy ra vấn đề, để cho ta không thể không từ bỏ cái này sát chiêu. Mọi người hít sâu một hơi, bọn họ lúc này mới ý thức được. Tiểu Cửu đáng sợ, muốn là Tiểu Cửu thu nạp tấm gương hồn sư, lại thu phục áo tư tạp, như vậy thật là người nào tới người đó chết. Miểu sát hết thảy a, đây mới thật sự là kính tượng lưu. Đường Tam xanh cả mặt, Tiểu Cửu đây là muốn toàn phương vị đả kích hắn, muốn tại hắn đắc ý mỗi một cái lĩnh vực, đem hắn nghiền thành cặn bã. Đúng vậy, giờ phút này hắn thì có loại bị chi phối cảm giác. Tiểu Cửu phủi phủi ngón tay, từ tốn nói, cho nên, ta tại giết đái Mộc Bạch thời điểm, mới thả đi áo tư tạp. Ngươi thật sự cho rằng ta tốt như vậy tính khí sao? Xem ở Vinh Vinh trên mặt mũi, liền có thể thả áo tư tạp. Không không không, hắn là ta trong kế hoạch khâu trọng yếu nhất. Ta cần hắn phục sinh lão kiếm, để Ninh Thúc có thể lại sau khi ngươi chết, đánh vào chúng thần nội bộ, thu hoạch được tín nhiệm. Càng cần hơn áo tư tạp đến xây dựng kính tượng lưu sau cùng nhất hoàn. Cho nên hắn mới có thể sống sót. Rất đáng tiếc, ngươi vẫn luôn không có ý thức đến. Ta vì cái gì không giết áo tư tạp? Ta vì cái gì lần lượt buông tha cùng ta đối nghịch thất bảo lưu ly tông? Không thể không nói, ngươi ngoại trừ chiến đấu có như vậy một chút thiên phú bên ngoài. Đối ước đoán nhân tâm, nắm chắc đại thế, quả thực không có chút thiên phú nào. Tiểu Cửu vui sướng cười to, không có cái gì so làm hậu trường hắc thủ. Tại thắng lợi thời điểm, cho đối phương giới thiệu chính mình như thế nào từng bước một để hắn mắc lừa thoải mái hơn. Hắn bây giờ mới biết, vì cái gì trùm phản diện tổng là ưa thích lải nhải. Bởi vì dạng này rất thoải mái a, không lải nhải, như là áo gấm đi đêm. Không có người thưởng thức đắc ý của mình tác phẩm a. Còn gì nữa không? Đường Tam cái trán gân xanh nổi lên. Loại này bị người coi là quân cờ cảm giác quá oan uổng, tự nhận là hắn làm hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ vô khuyết. Kết quả ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai còn là không có nhảy ra cái này ván cờ. Cái này để người ta có loại sụp đổ cảm giác, tựa như là tôn đại thánh, trốn không thoát ngũ chỉ sơn cảm giác. Đương nhiên còn có, cũng là ngươi muốn biết nhất. Đường Tam, ngươi có nghĩ tới hay không? Ban đầu là người nào hướng võ hồn điện mật báo, nói mẫu thân ngươi là 10 vạn năm hồn thú biến hóa đâu. Đến tột cùng là ai mới là hại chết mẫu thân ngươi hậu trường hắc thủ? Phải biết, cha mẹ ngươi đều sợ võ hồn điện phát hiện, bọn họ là trốn tránh võ hồn điện đi, làm sao lại trực tiếp bị giáo hoàng theo dõi đâu. Tiểu Cửu cười ha ha, ánh mắt dị thường nghiền ngẫm. Mọi người nghe Tiểu Cửu, nhất thời ra đầu tê dại một hồi. Tiểu Cửu nói mỗi một việc, lượng tin tức đều lớn khiến người ta không tiếp thụ được. Nhất là cái này một câu cuối cùng, làm Ngân Hoàng thân phận chẳng lẽ không phải ngẫu nhiên bị tiết lộ. Suy nghĩ một chút cũng đúng, Đường Hạo biết làm Ngân Hoàng thân phận, khẳng định sẽ tránh võ hồn điện đi. Như vậy cái thứ nhất phát hiện thân phận nàng dị thường người, khẳng định không phải võ hồn điện. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, có người cố ý muốn bốc lên Hạo Thiên Tông cùng võ hồn điện tranh chấp, đồng thời ngư ông đắc lợi. Như vậy người này cũng không khó đoán, hai đại đế quốc hoàng thất. Còn có, lúc này thời điểm, tất cả mọi người đưa ánh mắt tìm đến phía chữ phong trí. Đường Tam hai mắt huyết hồng, cảm giác như bị sét đánh. Hắn không cũng biết tin chỉ chữ phong trí, chẳng lẽ là ngươi? Chữ phong trí nho nhã cười cười, gật đầu nói, không tệ, chính là ta, làm sao có thể, ta không tin, ngươi làm sao có thể biết mẫu thân của ta là hồn thú? Ngươi biết chuyện này đâu? Không cao hơn 3 cái, cha ta, Đường Khiếu, cùng Đường Nguyệt Hoa, bọn họ không có khả năng nói cho ngươi. Đúng, nhất định là ngươi muốn chọc tức ta. Đường Tam tâm lý phát cuồng, muốn là chữ phong trí là hại chết cha mẹ của hắn hung thủ sau màn. Như vậy những thứ này nhiều năm, hắn chẳng phải là cùng cừu nhân trò chuyện với nhau thật vui. Thậm chí còn đem đối phương trở thành ân nhân. Đây chẳng phải là ứng chữ phong trí câu nói kia sao? Ta tại lần lượt hại ngươi, mà ngươi lại còn tưởng rằng ta tại lần lượt giúp ngươi. Đường Tam cảm giác toàn bộ thế giới xem đều muốn sụp đổ. Đúng nga, Lam Ngân Hoàng đều hơn 70 cấp, trừ phi thiên đạo lưu đại nhân, những người khác căn bản là nhìn không ra. Chữ tông chủ, ngươi là làm sao phát hiện? Quỷ đấu la cũng là gương mặt không tin. Chữ phong trí cười ha ha. Đường Tam, vậy ngươi cho rằng, nếu như là Ngọc Tiểu Cương, hắn có khả năng hay không đoán được mẫu thân ngươi là hồn thú đâu? Ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi nói là, ngươi so với ta lão sư càng hiểu võ hồn sao? Đường Tam gương mặt xem thường. Ngọc Tiểu Cương, cái kia điểm võ hồn lý luận cũng chính là cái da lông mà thôi. Tại ta Thất Bảo Lưu Ly Tông trước mặt, có thể tính gì chứ? Buồn cười, cái gì võ hồn thập đại hạch tâm sức cạnh tranh, vậy cũng là chúng ta chơi đồ còn dư lại. Chữ phong trí khinh thường cười, ngươi đây có phải hay không định ta về sau, còn muốn phủ định lão sư của ta sao? Ta là không thể nào phía trên ngươi làm. Đường Tam giận chỉ chữ phong trí, hắn có chết cũng không tin. Thật sao? Cái kia ngươi thật tốt động động đầu óc của ngươi suy nghĩ một chút. Muốn nói các đại tông môn, cái kia cái tông môn lớn nhất cần phải nghiên cứu võ hồn lý luận, cái kia cái tông môn cũng nhất định phải nghiên cứu võ hồn lý luận, cái kia cái tông môn sau cùng vì tăng thực lực lên, không thể không nghiên cứu võ hồn lý luận. Chữ phong trí ánh mắt mang theo một vệt khinh thường, rằng giặc mà hỏi. Lúc này thời điểm, tất cả mọi người tự hỏi, chữ phong trí lời này rốt cuộc là ý gì? Mà Tiểu Cửu liền biết mở miệng nói, cái kia còn phải nghĩ sao? Đương nhiên là Thất Bảo Lưu Ly Tông, khác võ hồn lại đồ bỏ đi, trên lý luận đều có thể tu luyện đến phong hào đấu la. Thế nhưng là duy chỉ có Thất Bảo Lưu Ly Tháp, chỉ có thể tu luyện tới 79 cấp. Thất Bảo Lưu Ly Tông trải qua đại tông chủ, chẳng lẽ thì không muốn thay đổi sao? Không muốn biết tại sao không? Không có cái kia cái tông môn, so với bọn hắn càng muốn biết đáp án. cho nên bọn họ nhất định phải nghiên cứu võ hồn lý luận. Tiểu Cửu mà nói nhất thời làm cho tất cả mọi người hiểu ra. Thất Bảo Lưu Ly Tông không thể không nghiên cứu võ hồn. Bọn họ muốn làm rõ, vì cái gì không có thể đột phá đến cấp 80. Thử hỏi, còn có người nào Thất Bảo Lưu Ly Tông càng nóng lòng đâu? Thân thể Đường Tam nhoáng một cái, giờ phút này, hắn cũng ý thức được, đại sư nghiên cứu võ hồn, không chính là bởi vì hồn lực không cách nào đột phá đến cấp 30 sao? Cái này cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông quả thực giống như đúc. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.